Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, lễ lớn. Đại biểu thần chỉ ném bắn tới cột sáng vừa mất mát. 31 tên thực tập quang minh sứ giả liền hoan hô ôm nhau. Vạn tuế, hiến tế 3 tên hắc ám tôi tớ. Hiện tại, bọn hắn không chỉ có đều khôi phục thanh xuân cùng sinh mệnh lực. Hơn nữa còn phổ lượt tăng lên một cái cấp bậc. Cấp 2 thực tập quang minh sứ giả, chỗ mi tâm hạt giống hòa tan một chút, tinh thần thậm chí linh hồn đều xuất hiện trình độ nhất định tăng trưởng. Riêng phần mình năng lực đều có khác biệt trình độ cường hóa cùng tăng lên. Triệu hoán chi thư, xuất hiện mới nội dung, cao cấp hơn triệu hoán trận, năng lực mới nắm giữ cùng phương thức tu luyện trọng yếu nhất là. Cái này biểu thị bọn hắn có thể bay một mình. Mà không cần tụ tập tại người dẫn đường bên người. Ăn cơm tập thể. Thụ lấy một cái tự kỷ đồng tử mỗi ngày huấn đạo cùng quản thúc. Tự do trưởng thành. Thiên hạ chi lớn. Hiện tại hắn nhóm nơi đó đều đi. Quả nhiên. Lần này Điền Điền không cùng bọn hắn nói bất luận cái gì nói nhảm. Một câu giải tán. Liền đi bận bịu việc của mình. Rời đi cũng tốt. Lưu lại cũng được. Đều thờ ơ. Điệu bộ này tựa như là đem chim ưng con đẩy xuống sườn núi hùng ưng. Mình nghĩa vụ đã hoàn thành. Nên có dạy bảo cùng bồi dưỡng đã là hết sức. Về sau bọn hắn là bay lượn trời xanh. Vẫn là thịt nát xương tan. Đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Lưu tại quang minh trận doanh cố nhiên rất tốt. Coi như sa đọa thành hắc ám nanh vuốt. Nô lệ. Vậy là mình cùng bọn chiến hữu tương lai chất dinh dưỡng. Điền Điền bây giờ tại còn là hiện tại cơ. Nơi này, sẽ là quang minh sứ giả. Quang minh chi tử thai nghén cái nôi. Làm việc như vậy, mới phù hợp một cái tương lai cử tri công tích. Mang theo phong phú thu hoạch trở lại dị giới Tô Thành vậy rất hài lòng. Cái này 3 tên cấp 3 hắc ám tôi tớ. Tựa như hắn phóng tới trong hồ nước cá. Tô Thành cho hắn nhóm nuốt cái khác tôm tép năng lực. Để bọn hắn có thể trưởng thành. Hiện tại hắn nhóm bị người nhào bắt, hiến tế đến nơi đây. Đầu nhập nghênh đón không chỉ gấp 10 hồi báo, lợi nhuận có thể nói phong phú. Làm sao không hài lòng? Nhất diệu còn không phải hơn gấp 10 lần lợi nhuận, mà là bọn chúng xa so với dĩ vãng bất luận cái gì tế phẩm đều cao tỷ lệ lợi dụng. Cái này ba đầu tạp ngư nuốt cái khác tôm tép, bản thân liền là chiết xuất cùng tịnh hóa một loại quá trình. Đạt được bản nguyên. Bọn hắn cũng không thể hoàn toàn tiêu hao. Đại bộ phận điểm vẫn là chứa đựng. Cho nên bọn hắn đều dài hơn rất màu mỡ. Hương vị cũng rất tốt. Đặc biệt là ăn đã quen, nát đào, vô số. Mãnh liệt nhất phẩm từng loại này, màu mỡ nhiều chất lỏng, tư vị. Tô Thành liền rất cảm động. Liền bắt đầu xem thường mình dĩ vãng bụng đói ăn quang. Tuy nói như thế, Tô Thành vẫn là lướt qua liền ngừng lại. Đại bộ phận điểm bản nguyên cũng không có lập tức tiêu hóa, mà là tồn trữ tại mình trong linh thể. Như thế khắc chế, đương nhiên là vì tín ngưỡng. Tín ngưỡng chi lực mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra. Hắn cũng không dám tức thời cho thu nạp cùng tiêu hóa. Vì ngăn chặn mình trong lúc vô tình mê thất, hắn chỉ có thể trước đưa nó tồn trữ bắt đầu. Sau đó tựa như lần thứ nhất làm như thế. Một phần đến từ hiện thực bản nguyên. Để mà làm sâu sắc tự thân lạc ấn. Một phần tín ngưỡng chi lực. Vì tự thân thuế biến. Cả hai cân bằng. Tổng hợp tác dụng. Mới có thể bảo chứng hắn trong quá trình trưởng thành không sẽ bị lạc. Hai cái đùi đi đường. Hai tay đều muốn bắt. Hai tay đều muốn cứng rắn. Hiện thực cùng dị giới sự nghiệp muốn đồng bộ nở hoa. Cộng đồng phồn vinh. Bây giờ. Hiện thực sự nghiệp xem như mở ra. Quang minh cùng hắc ám đều tìm đến bọn hắn sinh tồn lớn mạnh thổ nhưỡng. Đều có riêng phần mình người hợp tác. Tiếp đó, tự nhiên có bị khổng lồ lợi ích dẫn dụ người cùng thế lực xuất hiện. Chạy theo như vịt tìm tới cửa. Thực tập quang minh đám sứ giả tản mát. Đem ảnh hưởng khuếch tán ra. Lưu dân xem như miễn cưỡng thu được biên chế. Thoát khỏi cảm nhiễm thể đơn một thân phận. Từ thuần túy, virus quá độ thành biến dị cơ thể. Tự thân thu được nhất định tự do, còn có nhất định hạn mức chống không biên chế, mà chủng, ngoặc kép. Đợi một thời gian, nhất định có thể phát triển ra thuộc về ma vương đại quân. So sánh dưới, dị giới tiến độ liền lộ ra rơi ở phía sau. Hơn 200 thật tin đồ chưa biến. Cạn tin đồ trên diện rộng tăng trưởng không có chút ý nghĩa nào. Trại dân, lĩnh dân toàn diện nở hoa. Nhưng cả hai chung vào một chỗ. Ao cũng là quá tiểu. Ao nhỏ, cá liền thiếu đi. Nếu muốn ở không nhiều bầy cá ở giữa. Phát triển ra đầy đủ cùng hợp cách tín ngưỡng. Liền cần cây sâu cuốc bẫm cùng tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Tô Thành vị này tín ngưỡng đối tượng yêu cầu quá hà khắc. Muốn bảo trụ mình bản tính, ký ức cùng nhận biết, đối tín ngưỡng chi lực độ tinh khiết liền có cực yêu cầu cao. Đến từ thật tin đồ tín ngưỡng chi lực đều bị hắn lột ngoại trừ 7-8 phần 10. Huống chi cạn tin đồ. Như vậy, tiến độ cùng hậu kinh tự nhiên là không đuổi kịp hiện thực. Làm sao bây giờ? Điều kiện khách quan quyết định. Hiện tại còn nhảy không ra cái này ao. Không thể tiến hành rộng mà tung lưới thức thao tác. Cũng chỉ có thể tại cây sâu cuốc bẫm bên trên. Bỏ công sức, tín ngưỡng cần dẫn đạo. Tin đồ đối thần chỉ cái nhìn cùng nhận biết cần phải rõ ràng. Dung không được mơ hồ không gian. Một bộ, thánh ngôn, làm không được cái này chút. Chỉ có chính hắn vất vả một chút. Rút ra đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đi bồi dưỡng và dẫn đạo mỗi một cái tín ngưỡng hạt giống. Không có cử tri thì cũng thôi đi. Ngay cả cái hợp cách mục sư đều không người có thể đạt tới điều kiện. Cái này thật là, chấm ngoặc kép, buồn tẻ mà dườm ra làm việc tổng hội khiến người bực bội. Bất quá hai ngày ngày tiếp nối đêm bận rộn, Tô Thành liền không nhịn được phàn nàn. Dẫn đạo tín ngưỡng, loại công việc này nhẹ không được, nặng không đến, trực tiếp không được. Mịt mờ không dùng, vội vàng nhảy ra, cùng tin đồ trực tiếp giao lưu, nói cho hắn biết nên làm như thế nào, nghĩ như thế nào, cái gì mới là câu trả lời chính xác, cái gì là sai lầm cùng nguy hiểm nhận biết đây không phải là thần chỉ, mà là thần côn, thần chỉ nhất định phải cùng tin đồ giữ một khoảng cách. Thần dụ không phải rau cải trắng, thần chỉ nhìn chăm chú cùng chiếu cố không thể tùy tiện một người đều có thể có. Cái này liền yêu cầu, dẫn đạo tín ngưỡng công việc này phức tạp để cho người ta giận sôi. Với lại, phương thức cùng phương pháp không thể lấy thần chỉ phản hồi hình thức xuất hiện. Tốt nhất là tự nhiên, tao ngộ, đốn ngộ thức trùng hợp, linh quang một hiện đáp án các loại, để tin đồ mình đi minh ngộ. Đến ngày thứ ba, Tô Thành rốt cục tạm thời giải thoát rồi. Hôm nay là Big Ba môn thứ ba đại trưởng môn người đăng vị đại điển thời gian. Hôm nay đương nhiên là tiên phàm cùng chúc mừng. Trận thế nhỏ không được. Hơn 200 đi qua nghiêm túc sàng chọn lĩnh dân. Làm phục vụ lần này đại điển lâm thời nô bộc. Tại tiết lễ vị này tân tấn lãnh chúa dẫn dắt phía dưới. Sớm chờ tại lãnh chúa phủ trước đại cốc trên sân. Lúc này trời còn chưa sáng. Thiêu đốt lửa thanh lại đem chung quanh bóng đêm đuổi. Người người đều mặc lấy vừa vặn quần áo. Cung cung kính kính đứng im. Lặng ngắt như tờ. Tiết lễ mang theo tóc giả. Không lộ sơ hở. Bên cạnh lại đứng đấy dư đức quý. Hai người nhìn như thần sắc cùng loại. Tâm tình lại là hoàn toàn tương phản. Nhưng là, bao quát tiết lễ đều không có phát hiện. Chờ đợi đám người bên trong. Bỗng nhiên nhiều một người. Tô Thành liền lăn lộn trong bọn hắn ở giữa. Nhịn không được có chút kích động. Tu sĩ thế giới. Hôm nay tựa hồ phải hướng hắn để lộ mạng che mặt. Tới. Có người nhỏ giọng kinh hô. Bầu trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Yếu ớt nắng sớm xuất hiện. Tại cái này nắng sớm bên trong. Một đại học năm 4 tiểu mấy điểm đen từ xa xôi không vực bay tới. Linh Chu. Nước đã đến chân. Tô Thành ngược lại có chút do dự. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.